Chương 276, Tệ Gù, Hỏa Diễm Nữ Vương. Làm một vi quý tộc thiếu nữ, thật đúng là thất thố a. Thiếu nữ đứng dậy, nàng hiện tại nhưng là người trần truồng, nếu là hạ táng lúc chính là cái kia nàng, coi như là không mặc quần áo, cũng sẽ không có người nguyện ý nhìn nhiều, thế nhưng hiện tại bị người một kiếm chạm sát, cái này chủng cảm giác thật là rất mới mẻ đâu. Tân sinh thiếu nữ, đứng ở vùng hoang vu nghĩa trang cụ ruột sủ chỉa trên mặt đất. Một đôi trong suốt sáng ngời lam sắc đồng tử, cong cong lông mày, lông mi thật dài hơi rung động, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng. Phấn, thật mỏng đôi môi như hoa hồng. Cánh hoa yêu kiều. Non nước ác, yểu điệu tư thái dường như so với trước kia thành dài một chút. Nếu như thay đổi là cái kia hồng ánh mắt nữ hài xuất thủ, chính mình có thể sẽ bị chém eo a. Nếu nói như vậy, ạ gì ạ chỉ sợ cũng thật đã chết rồi hoàn toàn. Như vậy, bây giờ là tình huống gì đâu ạ gì ạ cúi đầu, vốn nên ở nguyệt hung miệng thập tự phụ tùng đã biến mất, thay vào đó, là nhuộm dần đến ra thịt chỗ sâu nước sơn hắc văn để ý thật là không có nghĩ đến, tổ tiên tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng tiện nghi cũng là ạ gì ạ đâu ạ gì ạ khẽ thở dài một hơi, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. 200 năm trước, hoặc là 300 năm trước, ạ gì ạ tổ tiên đã từng phát hiện nhất kiện bí bảo, mà đi qua máu tanh hiến tế, thì có thể kích hoạt cái này bí bảo lực lượng, vì vậy tổ tiên liền làm như vậy, một ngày lại một ngày, một người lại một cái người. Nhưng mãi cho đến chết, cái này bí bảo đều không thể đủ hiện ra bất kỳ lực lượng nào dấu hiệu, nhưng mà cái này nghi thức lại giữ lại. Tổ tiên hậu đại thừa kế tổ tiên đường, tế phẩm cũng biến thành càng ngày càng phong phú. Ngay từ đầu vẫn là heo dê, phía sau lại biến thành tù phạm, sau đó là nô lệ, là bắt tù binh, cuối cùng là vô tội thị dân. Một sau khi chết lại là 100 năm, một thế hệ sau đó lại là một thế hệ đang không ngừng hiến tế trong quá trình, gia tộc chiếm được xin thậm chí là tệ ngủ, cũng thành gia tộc bảo vật đệ nhất truyền xuống dưới. Mà nghi thức biến thành tập tục biến thành hứng thú. Một mạch đến hiện tại, cái này huyết tinh thủ đoạn trở thành khắc ghi với trong huyết mạch yêu thích, cổ xưa tổ hấn cũng biến thành buồn cười chuyện kể trước khi ngủ. Lại không nghĩ rằng tại gia tộc huyết mạch triệt để đoạn tuyệt sau đó món bảo vật này lại phát huy hiệu quả của nó. Không phải bí bảo, mà là tệ gù. À gì ạ bây giờ biết, đó là dùng siêu cấp nguy hiểm chủng nghiệt phượng dòng máu chế luyện tệ gù, hỏa diễm nữ vương lực lượng, là nó đưa cho nàng mới sinh mệnh. Dục hỏa trọng sinh ạ gì ạ đi về phía trước một cái bước, thân thể của hắn phát sinh bùn bùn tiếng vang giòn giã, đó là tân sinh xương cốt ở giòn vang tiếng. Sinh tiền cũng là có tiền quý tộc. Nhưng không nghĩ đến chết phía sau hạ táng thời điểm liền một bộ y phục cũng không có. À gì ạ tay ấn đang viết nàng tên trên mộ bia, một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị phía sau, mục nát mộ bia hóa thành một cái váy. Mặc váy, tuy là váy là đơn giản nhất hình thức, nhưng là lại không cách nào che giấu thiếu nữ thiên sinh lệ chất. À gì ạ chậm rãi lấy đi, xuyên việt rừng rậm, kỳ tích dĩ nhiên không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào chủng. Buổi tối nhưng là nguy hiểm chủng kiếm ăn giờ cao điểm, nhưng, nên nói là à gì ạ vận khí tốt. Vẫn là nguy hiểm chủng vận khí tốt, thực sự là nói không phải tinh tưởng. Đế đô. Quen thuộc địa hình, quen thuộc thương khố, quen thuộc tường vây cùng kiến trúc, quen thuộc vắng vẻ cùng đèn. Đổ nát đâu ạ gì ạ nhìn phía đình viện phân cuối, cho dù là tại dạng này đêm đen nhánh, nàng như trước có thể xem tới được cái kia nhà ở đường nét. Cửa sổ đều bị đánh nát, đen ngòm trong phòng đều là một đoàn loạn ma, nghĩ đến những cái này trên mặt nổi quý trọng đồ vật đều bị may mắn còn sống sót bọn người hầu hoặc là binh lính của đế quốc đoạt đi rồi. A kết nguyên bản trầm trọng vô cùng cửa thép, hiện tại chỉ cần dùng hai cây đầu ngón tay là có thể đơn giản mở ra, mà chất chứa trong đó khí tức hôi thối nhào tới trước mặt, hầu như muốn hóa thành nóng bức vô hình khí lãng. Chất bảo quản mất hiệu lực sao, chất lượng thật kém. A gì ạ phất liêu phất ống tay áo, xua tan trước người đục ngầu không khí, sau đó bước đi vào cái này tòa cổ xưa thương khố. Ta đã trở về, các vị. À gì à lộ ra sáng rỡ nụ cười, hơi không người. Nơi này là địa ngục, là vực sâu, là ma quỷ bàn tay. Nơi này là à gì à chỗ vui chơi, là sao huyệt của nàng, là của nàng sân chơi, mà hiện tại à gì à muốn làm mỗi một ngày hẳn là chuyện cần làm. Ba bì ngoa tiếng đánh quanh quẩn, trống rông âm thanh xung doanh cái này rộng lớn không gian. À gì à chắp tay sau đít, giống như là một cái điêu khắc ra giống nhau, nghiêm túc vui sướng kiểm duyệt lấy của nàng từng cái tượng đắp. Đêm an. Vì bên ngoài Santiago ca, lâu như vậy không cho ngươi đổi mới thực sự là xin lỗi, bất quá ta nhớ kỹ ngài nói qua ngài cực kỳ thích lặn xuống nước, lại hơi chút chịu được một cái hẳn là không có vấn đề gì chứ ạ gì ạ tay phất qua một cái trong suốt thủy tinh tủ nước, hướng cái kia dùng dây thừng cố định trụ hình người gật đầu ý bảo. Đêm an, mà dễ nạ tỉ tỉ, nguyệt hung bộ phận quá lớn thật là phiền não đâu ạ gì ạ có đôi khi cũng sẽ cảm giác có chút quấy nhiễu, bất quá quả nhiên cắt đứt một cái phía sau liền thoải mái hơn a hi. Không cần cảm tạ ta a ánh mắt quét qua một cái treo ngược thi hài, hai cây kiên cố xiềng xích đem điều này có mỹ lệ mặt mũi nữ tinh cố định ở trên đỉnh xà ngang bên trên. Ạ gì ạ đi tới giúp nàng đang một cái vị trí, như vậy hữu ích với trị liệu cuộc sống. Đêm an, gạo tây đại thúc, đem đầu khớp xương lấy sau khi đi thể trọng quả nhiên hạ xuống á thư ạ gì ạ nghịch ngậm vểnh vểnh lên miệng, làm cái mặt quỷ, bên trên cũng đã có nói đầu khớp xương so với chất béo trọng, ngươi còn không tin, hay nàng chỉ là hơi dừng lại, liền tiếp tục hành tẩu bước chân. Đêm an, cu chen lít, ngươi đại não ạ gì ạ nhưng là bảo dưỡng rất tốt đâu ngươi xem, nó ở nơi này. Ạ gì ạ trên mặt lộ ra khổ não thần sắc, lớn tiếng nói ra, tuy là thật đáng tiếc, bất quá ta vẫn phải là nói ra. Các bằng hữu của ta, với các ngươi ở chung với nhau thời gian, ạ gì ạ phi thường, vô cùng hài lòng. Không phải quá thiên hạ đều tán chi tiệc rượu, ạ gì ạ cũng phải ly khai ra, ly khai các vị. Không cần lo lắng cho ta, không cần lo lắng ạ gì ạ sẽ tịch mịch. Ta nhất định sẽ tìm được càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều hơn bạn mới. Cái thời gian đó, ta sẽ thay các ngươi hướng bọn họ vấn an. Như vậy, xin từ biệt. Nói xong, ạ gì ạ liền xoay người, cũng không quay đầu lại ạ xả cụ giả kho đi ra bên ngoài. Cho dù không có gió, ạ gì ạ sau lưng vô số thi hải cũng hơi loạn choạng, phảng phất tại vì nàng đưa tiễn. Ạ gì ạ nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nước sơn màu đen hỏa diễm lập tức từ của nàng chéo quần hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Cái này dị thường năng lượng lan lộn, toát ra, chuyển hóa thành phàm trần tinh hỏa quần quận thiêu đốt, đem cái này sớm hẳn là chìm vào vực sâu phần mộ đầu nhập biển lửa. Như vậy, chắc là dạ tập không sai a phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đắc tội nhiều người như vậy, bị giết chết cũng không có cái gì kỳ quái. À gì ạ xinh xắn nắm tay nhẹ nhàng nắm, ánh mắt nhìn về phía không biết viễn phương, nhưng là các ngươi đưa cho ta như vậy một phần hậu lễ, không phải lễ thượng vãng lai một cái nhưng là bị hư hỏng dễ bỏn đâu chờ lấy ta nha, đánh lén ban đêm chư vị. Chờ lấy ta nha, cụt gì mét.